Cực phẩm thái tử phi, chương 40, rơi vào nhà nào, 2, gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 6 tháng 8 năm thái tử tròn 21 tuổi, là ngày thái tử phong phi, đây là nghi lễ trọng đại có ý nghĩa tiếp theo sau lễ trưởng thành của thái tử lập gia đình, nghĩa là thái tử đã trở thành một người đàn ông thực sự, có tư cách gánh vác thiên hạ trước khi phong phi chỉ được. Tham, chứ không, chính, bây giờ có thể đứng trong triều đường dâng tấu sớ, bàn về quốc sự. Đây là cao uy định từ khi Đại Tấn khai quốc khống chế thời gian thái tử tham chính, mục đích là muốn thái tử kiềm chế sự kiêu ngạo và nóng nảy, quan sát thế cục trong triều. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu hoàng thượng băng hà sớm thì phải làm thế nào? Như vậy thái tử trước tiên hãy đăng cơ chúng đại thần trong triều phụ chính, đợi đến năm tròn 21 tuổi, lập trung cung, sẽ trả lại quyền lực trong triều. Bởi vậy có thể nói, lễ phong phi đối với thái tử chính là một bước ngoặt trong đời. Mặc cho ngươi cưới như thế nào, mặc kệ ngươi cưới ai, thậm chí mặc kệ người ngươi cưới có phải là con gái hay không, quan trọng là, nếu ngươi cưới, được tham chính, không cưới. Hình như cũng không lý do gì để không cưới. Cho nên, vì tương lai tốt đẹp của thái tử điện hạ, trại chủ phó Du Nhiên lương thiện của chúng ta kiên quyết gánh vác trọng trách. Khác đổ không trầm, chính là đầu có điểm trầm. Trời còn chưa sáng đã rời giường, mặc y phục màu đỏ pha xanh ngồi ở Đông Cung đợi giờ lành đến. Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng ngồi liên tục 2, 3 canh giờ thì cũng không chịu nổi. Triều Thái Đế và Hoàng hậu vẻ mặt vui mừng ngự trên cao, nhận lạy của bách quan. Sau khi nghe một bài văn tế thật dài, tiếng trống nhạc bên ngoài trường tín cung vang lên, Phó Du Nhiên cười đến tê cả hàm, hỏi Vinh Thăng đang đứng phía sau. Có phải tân nương từ tới rồi không? Vinh Thăng khẽ nói, điện hạ bây giờ sẽ xuất phát nghênh đón thái tử phi điện hạ. Phó Du Nhiên nắm chặt tay, cắn răng chửi tục một câu, hoàng hậu ngồi cạnh ân cần hỏi. Diệp Nhi sao vậy? Phó Du Nhiên day chán. Con, muốn đi tịnh phòng, hoàng hậu nhíu mày, trong buổi lễ sao có thể rời đi cố nhịn thêm lúc nữa, cũng sắp xong rồi. Khi nào thì mới kết thúc? Phó Du Nhiên vô cùng khẩn trương. Cái này, hoàng hậu nhẩm tính, cũng chỉ còn 3 canh giờ thôi. Tốt lắm, Phó Du Nhiên ngồi ngay ngắn lại, 3 canh giờ cũng không sợ con trai bà nhịn tiểu mà chết. Triệu Thái Đế nghiêng đầu sang hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, hoàng hậu khẽ thì thầm vài câu. Triệu Thái Đế tủm tỉm cười, nhìn sắc mặt xanh mét của Phó Du Nhiên, liếc nhanh một cái, Phó Du Nhiên vui mừng rời đi. Trong lúc các đại thần trong điện kinh ngạc, Triệu Thái Đế khoát tay áo, ra lệnh tiếp tục, dù sao đây cũng chỉ là hình thức, đương sự có hay không, cũng không khác biệt lắm. Nói về Phó Du Nhiên rời khỏi chính điện Trường Tín Cung, nàng không phải muốn đi nhà xí a, từ lúc rời giường đến giờ một giọt nước cũng chưa uống, nàng sao có thể đi tiểu tiện được. Tìm một nơi không có người, Phó Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vạn người thư giãn gân cốt. Vinh Thăng đi theo sau nghi hoặc nói. Điện hạ chưa đi tịnh phòng ư, Phó Du Nhiên nói. Điện hạ nhà ngươi muốn tĩnh tâm, không muốn tịnh phòng. Vinh Thăng vội la lên. Điện hạ, thái tử phi điện hạ sẽ nhập cung ngay bây giờ, chúng ta nên mau trở về một chút. Được, được, Phó Du Nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại thả người nằm xuống, nhắm mắt nằm phơi nắng. Lễ phong phi đâu phải trò đùa thế nhưng, thái tử điện hạ, gocchuyenaudio.com, lại lộ vẻ đáng chết cũng không dậy, Vinh Thăng nôn nóng dậm chân tại chỗ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người phía xa, hai mắt sáng lên, chạy tới chỗ người nọ. Đang lúc Phó Du Nhiên nhắm mắt hưởng thụ, bên tai vang lên một giọng nói. Thái tử điện hạ, Hoài Vương, Phó Du Nhiên vội vàng mở mắt ngước nhìn, quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Tề Thụy Nam kia đang ở trên đầu mình. Nhị ca, Phó Du Nhiên nghiêng người đứng dậy, sao huynh lại ra đây? Tề Thụy Nam cười nói, thần đi kiểm tra hạ lễ một chút, thái tử phi đang đến, thái tử nên trở về sớm đi. Phó Du Nhiên nhàm chán nói, chờ một chút ta hít thở không khí đã, nhưng nhị ca huynh, bây giờ phải ở trong điện mới đúng, khi nào thì phụ hoàng mới tứ hôn cho huynh? Biểu hiện Tề Thụy Nam hơi kỳ lạ, thái tử thật sự cho rằng phụ hoàng sẽ tứ hôn, đương nhiên, Phó Du Nhiên nói, chắc hẳn sau lễ nạp thái của ta, sẽ đến lượt huynh. Tề Thụy Nam càng nhăn mặt, rốt cuộc người có biết thái tử phi là ai không? Thái tử phi, Phó Du Nhiên suy nghĩ, chắc là Tiết Huyên chứ, chắc là, Tề Thụy Nam nhìn chằm chằm Phó Du Nhiên, hơi buồn bực nói. Khi vấn danh nạp cát chẳng lẽ thái tử cũng không ở đấy? Lại đùa bỡn kẻ làm huynh này. Vấn danh chính là cử hành một nghi thức hỏi tính danh đối phương, sinh ngày nào, xem. Mệnh tướng, thích hợp hay không, nạp cắt nói trắng ra chính là tính quẻ, nếu là. Điềm lành, ngày sinh tháng đẻ thích hợp, sẽ đưa bà mối mang theo lễ vật đính hôn, đương nhiên, đây là trường hợp bình thường. Quan trọng nhất vẫn phải xem mức độ yêu thích của hoàng đế và hoàng hậu đối với con dâu, hai mục trên có cũng được mà không có cũng không sao. Nghi thức này do thái tử chủ trì, sao lại không biết tính danh của tân nương? Phó Du Nhiên hiển nhiên không rõ vì sao Tề Thụy Nam tức giận, gãi đầu nói. Đương nhiên có mặt rồi, nhưng chỉ xem phần mở đầu, rất buồn chán nên ngủ mất. Tề Thụy Nam im lặng nhìn Phó Du Nhiên, tựa như muốn xem nàng nói thật hay giả, Phó Du Nhiên nghi hoặc nói. Gì vậy, có chỗ nào không đúng sao? Không có, Tề Thụy Nam trong lòng không rõ cảm xúc gì. Thái tử nên mau chóng quay về đi, nói xong cũng không kiêng kỵ lễ tiết xoay người rời đi. Phó Du Nhiên lơ mơ hỏi Vinh Thăng, hắn làm sao vậy, phải chăng không muốn cưới vợ? Vinh Thăng hỏi, điện hạ, hoàng thượng thật sự tứ hôn cho Hoài Vương điện hạ ư, vì sao không thấy tin tức gì? Phó Du Nhiên suy ngẫm, đúng là không thấy tin đồn nào, lập tức nói. Đây là chuyện cơ mật, phụ hoàng muốn cho mọi người một sự bất ngờ. Vinh Thăng nửa tin nửa ngờ gật đầu, Phó Du Nhiên lại nói. Tiểu tử Mặc Vĩ Thiên sao chưa đến, hôm nay huynh đệ hắn thành thân, mà cũng không tới là sao? Điện hạ, Mặc công tử đang đưa thái tử phi điện hạ vào cung. Phó Du Nhiên sửng sốt bất mãn nói, lão bà của ta quan hệ gì với hắn? Vinh Thăng nghe xong cũng sửng sốt, mặc dù không phải ruột thịt nhưng Mặc công tử vẫn coi là đại cữu ca. Anh vợ, thái tử, sao lại không quan hệ? Nhưng chủ tử đã nói như vậy, hắn cũng không dám lắm lời, chỉ khuyên nhủ. Điện hạ, nếu không quay về sẽ không kịp mất. Phó Du Nhiên nghĩ tới chuyện tốt của lão Tề, vươn vai định đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng pháo long trọng vang lên trước điện. Vinh Thăng vội kêu lên. Điện hạ, nhất định thái tử phi điện hạ đã đến rồi. Phó Du Nhiên vội vàng chạy về chính điện, hoàng hậu thấy nàng khẽ oán trách vài câu. Triệu thái đế lại không nói gì, vẻ mặt thông cảm thở dài. Cuối cùng thời gian độc thân vui vẻ đã trôi qua. Góc truyện audio.com. Phó Du Nhiên cười gượng hai tiếng, sửa sang lại y quan theo lễ quan ra chính điện. Ngoài điện thảm đỏ trải rộng, tiếng trống chiêng vang động trời, âm thanh chúc mừng của quan viên, thái giám vang lên không ngớt. Một chiếc kiệu hoa đỏ rực vô cùng hoa lệ đứng giữa sân lớn, chờ đọc một loạt tuyên ngôn thành thân, lại cầm giải lụa đá cửa kiệu hoa, xong mọi thủ tục chiếc kiệu hoa 16 người khiêng kia mới được nhấc lên. Tân nương mặc lễ phục màu đỏ rực, hỉ khăn che mặt ngồi ngay ngắn ở giữa, hỉ nương đứng bên cạnh đỡ tân nương ra, mỗi bước đi đều nói. Cát Tường, đến khi đứng trước mặt Phó Du Nhiên thì vừa đúng 16 câu. Sau đó bà ta cẩn thận buông tay tân nương, Phó Du Nhiên thấp người nhìn trộm trong hỉ khăn vài lần, chỉ thấy làn da trắng mịn như tuyết và châu ngọc đại mạo rủ xuống. Nhìn lén không thành, Phó Du Nhiên khó chịu cầm lấy giải lụa đỏ, vừa định quay người, chợt thấy trong đám người tặng của hồi môn có vài bóng dáng quen thuộc, là Mặc Yến Thần, Mặc Vĩ Thiên và Lâm Hy Nguyệt, không ngờ ở đây có thể gặp được nha đầu thối này, Phó Du Nhiên vui mừng thốt lên. Hy Nguyệt, nói xong bỗng nàng thấy chân mình đau xót, cúi đầu nhìn xuống, một bàn chân bị bó chặt đeo giày màu đỏ khảm phỉ thúy tơ vàng đang dẫm lên chân nàng. Phó Du Nhiên giận dữ, tân nương từ này thật to gan, dám đáng thái tử ở trước mặt bao nhiêu người sao? Phó Du Nhiên đang định nổi trận lôi đình, chợt nghe thấy tiếng quát khẽ từ trong hỉ khăn. Mẹ thiếp, cô trật tự chút đi. Nghe thấy giọng nói này, Phó Du Nhiên trợn mắt không dám tin, run rẩy nói. Ngươi, cách chương.